Chương 200, người câm, kẻ điếc, người mù. Trang diện một lần có chút xấu hổ giảng đạo lý, coi như cô nàng này lại hay, lại trách trách vù vù, cũng tạm được, nhiều đầu mối như vậy, nàng cũng nên đoán được cái gì. Cái kia Trần Mạch đại ca, Khả Hân, các ngươi ở nơi nào nhà Thiên Đô? Trần Mạch nói một câu. Lâm Khả Hân liên tục gật đầu, ân, Trần Mạch ca Trần Mạch đại ca ở tại Thiên Đô, ta ở tại Thiên Tường thành phố, chúng ta chỉ là trong trò chơi bằng hữu, không khỏi trò chuyện đến đây. Lâm Khả Hân rất thông minh, theo nghe được Trần Mạch nói hắn ở tại Thiên Đô liền biết cái gì, thậm chí nàng đều tỉ mỉ đem xưng hô Trần Mạch ca ca cải thành Trần Mạch đại ca. Nguyên lai là dạng này, thật là đúng dịp, thật là đúng dịp, ta đối diện cũng gọi Khả Hân, cũng có gọi Trần Mạch, các ngươi vừa tốt cũng thế, nếu không phải là các ngươi không có ở tại Thiên Hoa thành phố, ta thậm chí đều cảm thấy ta đối diện thì là hai người các ngươi nữa nha, mà lại thanh âm cũng là rất giống, bất quá suy nghĩ một chút cũng là không thể nào, hai thế giới lớn như vậy. Nếu như hai thế giới đều có thể gặp phải, cái kia phải là bao lớn duyên phận a, ha ha ha. Triệu Ảnh Mộng cười cười, nhưng là trong lòng vẫn là mang theo một chút nghi ngờ, thế nhưng là nàng kỳ thật vẫn là không tin lắm. Đây cũng quá đúng dịp đi, hai thế giới đều gặp phải cùng một chỗ. Nói thật, khả năng so ngươi chúng liền hai cái 10 triệu cấp sổ số đều tiểu Trần Mạch thừa nhận cái nha đầu này không tệ, nhưng là hiện thực tiết lộ thân phận, hắn thật không xác định có thể hay không tiết lộ cho nàng. Cho nên vẫn là giấu giếm, tuy nhiên có thể có chút giấu giếm không đi xuống Trần Mạch. Đại ca, chúng ta đi làm cái nào nhiệm vụ A? Lâm Khả Hân tranh thủ thời gian rời đi cái đề tài này sau đó hỏi. Chậm rãi làm, đi trước làm sủng vật nhiệm vụ cực ngưng băng hồn thú tâm nguyện. Trần Mạch nói xong mang theo Thủy Thủy hướng ngoài thành phương hướng đi đến, hai cái muội tử cách mạng che mặt liếc nhau một cái, sau đó đi theo. Trần Mạch đại ca, cái này ba cái nhiệm vụ xem ra đều là thật là khó, phảng phất như là đi chịu chết một dạng. Nhất là cái cuối cùng Triệu Ảnh Mộng nói ra. Trần Mạch gật gật đầu, đúng, nhưng không nhất định thật tốt phát huy, Thủy Thủy, ngươi cũng tốt tốt phát huy. Thủy Thủy nghe lời điểm một cái đầu nhỏ. Trần Mạch đại ca không tìm người tổ 12 người đội sao? Lâm Khả Hân cười hì hì nói, không dùng à, phải tin tưởng Trần Mạch ca đại ca. Nói cũng đúng, sau đó các nàng ba người tạo thành một đội, phía trước đất trống, vô số người chơi tranh nhau chen lấn thông qua cái kia màu đen truyền tống môn tiến vào nhiệm vụ địa điểm. Trần Mạch ba người cũng đi tới phía trước, quang mang lóe lên. Khi bọn hắn mở to mắt sau liền xuất hiện ở nhiệm vụ nhận lấy địa điểm chung quanh, lít nha lít nhít người chơi, chen lấn người hoàn toàn chịu không được, phía trước nhất, có ba cái lao đầu ngồi ở chỗ đó, tất cả người chơi đều tại hướng bọn họ đi đến. Có thể là cái này phó bản nhiệm vụ truyền tống nở tờ cờ một người đối ứng một cái nhiệm vụ, hai cái lao đầu trước mặt lít nha lít nhít toàn bộ đều là người, một cái khác đối ứng Thánh Dương Chi Nữ hai biến nhiệm vụ lao đầu trước mặt hoàn toàn trống rỗng một mảnh. Đi Trần Mạch mang theo các nàng đi tới tiền bối. Chúng ta muốn đi trước nhiệm vụ địa điểm, lão nhân này mang theo một cái kính râm, có vẻ như là cái người mù. Thánh Dương nhất tộc trước mắt thay biến, các ngươi xác định chuẩn bị tốt đi hướng Thánh Dương sao? Trần Mạch lắc đầu, chúng ta đi băng hồn thú nhất tộc vị trí, có thể lão phu là đưa các ngươi đi Thánh Dương nhất tộc vị trí. Á lão gia gia, lão gia gia, ngài có thể đi chỗ lợi hại nhất, vậy khẳng định cũng có thể đưa chúng ta đi không phải rất chỗ lợi hại, lão gia kia gia hãy giúp chúng ta một chút nha. Không vậy, Thủy Thủy ngọt ngào dính nói, tốt một cái đáng yêu tiểu nha đầu. Thánh Quang Thiên Dực hổ tộc vậy mà thành vì một cái nhân loại tọa kỵ, cũng là kinh hãi thế tục, cũng được, trước mặt lão phu trừ bọn ngươi ra một người không có, cũng rất là nhàm chán, vậy lão phu liền đưa các ngươi đi thôi. Băng hồn thú lãnh địa là người câm phụ trách truyền tống, cùng lão phu tới Trần Mạch, người mù, người câm, một cái khác sẽ không phải là kẻ điếc đi. Cái này ba cái lão đầu Triệu Ảnh Mộng miệng nhỏ mở đến thật to, còn có thể dạng này cái. Này hoàn toàn không tuân thủ trò chơi quy tắc nha, không đúng. Cái trò chơi này vốn là không có quy tắc, có thể nói mấu chốt nhất là, tiểu la lị đối lao đầu tử lực sát thương lớn như vậy, sao đinh ngươi thu được đại chiêu kinh thế bản nhược trưởng. Không sai, đây là Trần Mạch tại lao đầu này cái kia lấy được đại chiêu sau đó ở trước mặt mọi người, lão nhân này mang theo Trần Mạch mọi người đi đến thứ một cái lao đầu sau lưng, ta bên này có mấy cái tiểu tử thú vị, ngươi trước đưa bọn họ tới đi. Cái kia người mù lao đầu đối thứ một cái lao đầu nói, đinh ngươi thu hoạch được đại chiêu lục tự chân ôn. Cái kia người câm lão đầu nhẹ gật đầu, ở trước mặt hắn xếp hàng chúng người chơi sau khi nghe được lập tức không vui, ngọa tảo tờ mở còn có thể đi cửa sau chúng ta người phía sau có trời mới biết muốn xếp hạng tới khi nào. Sau đó mấy người này đi cửa sau chơi ngươi sao trò chơi, chơi cái trò chơi còn không công bằng, con mẹ ngươi lão tử chơi game còn có thể bị không công bằng đãi ngộ, chúng ta không phục. Không sai, chúng ta không phục. Cái kia người câm lão đầu trước mặt một đám người chơi tế ra vũ khí, các huynh đệ, cái này con mẹ nó chơi cái trò chơi còn phải bị khinh bỉ, không đành lòng. Mọi người đem cái này nở tờ cờ giết chết nói không chừng truyền tống trận thì thường mở. Mọi người phía trên lên ai những thứ này, người chơi vốn là chờ tâm phụ khí táo. Lao đầu này còn đặc biệt không nể mặt mũi, thậm chí phía trước không biết bao nhiêu người chơi muốn hỏi một chút vấn đề, lao đầu này một chữ đều cao ngạo lười nói, dường như trong mắt hắn, bọn họ đều là một bầy kiến hôi, chẳng thèm cùng. Bọn họ nói nhảm một dạng, vốn là khó chịu, tăng thêm hiện tại lại có người đi cửa sau, hắn chả đồng ý, mọi người thì càng khó chịu. Tuy nhiên không hao phí 2 giây thời gian nếu như cái này người câm lao đầu biết nội tâm của bọn hắn hoạt động, hắn đoán chừng cũng thẳng vô tội, không phải hắn không nói lời nói a, mà là bởi vì hắn là người câm a nha. Quanh trước mặt, hơn mấy trăm người chơi trực tiếp chớ được Trần Mạch chỉ thấy cái kia người câm lão đầu há to miệng, theo cổ họng của hắn bên trong phát ra một chữ thanh âm, không rõ ràng lắm, sau đó xuất hiện một cái kim sắc mà chữ đánh tới, những cái kia người chơi bị miểu sát, sau đó không ai dám động. Hừ, chúng ta phí sức ở chỗ này dẫn đạo các ngươi đi hướng tai nạn chi địa, ngươi lợi lại còn muốn xuất thủ, thật sự là làm cản cái kia người mù lao đầu lạnh hừ một tiếng. Người chơi, đem mình làm trí cao vô thượng tồn tại. Bọn họ đơn thuần đem nơi này trở thành trò chơi, bọn họ cho là mình là trò chơi kẻ chủ đạo, thật tình không biết, bọn họ chỉ là đơn thuần một cái thế giới bên trong, trong mắt người khác tầng dưới chốt nhất tồn tại đưa đi theo ánh sáng chiếu xạ tại Trần Mạch mấy người trên thân, sau đó bọn họ liền biến mất ở Liễu Nguyên Địa xuất hiện lần nữa thời điểm, đập vào mặt chính là hàn ý mấy người mở mắt cái này còn giống như không phải nhiệm vụ địa. Điểm, bởi vì trước mặt đều là người chơi, bọn họ cũng chờ đợi ở chỗ này, đây là một cái cự đại cửa sân động. Hội tụ mấy trăm người chơi, không biết đang chờ đợi cái này cái gì. Trần Mạch một cái thanh âm tức giận truyền đến. Đợt, do chương 200 trùng với chương 201 nên không có chương 201.